Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ. Tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 phòng khách an tĩnh cực kỳ. Ba lượng cái người hầu co rúm lại, một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới, Craven cuốn khúc tóc vàng bị nấm canh phao thành một. Đoàn hải tảo, nhão dính dính mà dán ra đầu hắn, hắn lại không rảnh lo đi lau, hắn ngồi quỳ trên sàn nhà. Phía sau một bên đứng một cái hắc tây trang đại hắn, đánh. Đánh xong, Craven run giọng nói, đồng thời duỗi dài tay, đem lòng bàn tay di động đệ đi ra ngoài, không chờ hắn đem tay đưa tới Cố Tuyết Nghi trước mặt. Bảo Tiêu đã cười lạnh khom lưng cầm đi di động, Cố Học Dân nhìn một màn này. Còn có chút hoảng hốt, Trương Hân càng là sợ hãi, bọn họ ai cũng không nghĩ tới Cố Tuyết Nghi về nhà. Còn sẽ mang Bảo Tiêu, Yến Thị Bảo Tiêu, lại như thế nào sẽ là ăn chay? Ngay cả hai người bọn họ đều bị dọa sợ kia liền chờ xem mơ siêu Cố Tuyết Nghi lúc này mới ngồi xuống, Cố Học Dân trong đầu một mảnh hỗn loạn, một mặt không nghĩ thừa nhận chính mình bị lừa, một mặt lại cảm thấy ở Giản Sương Minh trước mặt ném mặt. Một mặt lại có chút sợ hãi mấy ngày nay tới giờ. Craven đến tột cùng biên nhiều ít nói dối lừa gạt hắn. Hắn có hại sao? Không không. Hắn bắt được chính là vàng thật bạc trắng, như thế nào sẽ là hắn có hại đâu. Cố Học Dân nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Người vừa rồi nói, phong ra, cái kia phong ra, phong du, Cố Tuyết Nghi bổ sung nói, Craven nghe đến đó. Không khỏi ngẩng đầu nhìn nhiều Cố Tuyết Nghi hai mắt, nàng thật sự nhận thức phong tổng, cho nên nàng mới có thể như vậy lớn mật mà xưng hô phong tổng tên. Cố Học Dân ngẩn ngơ, cái kia Phong Du, thực hiển nhiên, hắn tuy rằng xuẩn, nhưng cũng biết Phong Du cùng Yến Triều bất hòa, càng biết Phong Du không phải cái gì lương thiện nhân vật. Cho nên hiện tại biết chính mình có bao nhiêu xuẩn sao? Cố Tuyết Nghi lãnh đạm nói, nàng đối đãi trong tộc đứa bé. Thiếu niên, từ trước đến nay càng có kiên nhẫn chút, mà như Cố Học Dân vợ chồng như vậy. Một phen tuổi, lại còn làm thăng chức rất nhanh mộng đẹp, trông cậy vào bán nữ nhi là có thể một bước lên trời. Càng ở sau lưng liên tiếp kéo chân sau, vô luận là ở qua đi, vẫn là hiện tại, đều là nhất lệnh người chán ghét, Trương Hân xấu hổ nói. Kia cũng không thể trách ngươi ba ba, Cố Học Dân lúc này có điểm nghĩ mà sợ, hắn sợ Yến Triều, lại. Nói tiếp nhạc phụ thế nhưng sẽ sợ con rể rất kỳ quái. Nhưng hắn đích xác chính là sợ Yến Triều. Đệ nhất gặp mặt đến Yến Triều thời điểm, hắn thiếu chút nữa liền lời nói đều nói không nên lời, Cố Học Dân lau một phen trên đầu hãn. Nhưng còn muốn duy trì được chính mình cuối cùng về điểm này nguy ngập nguy cơ mặt mũi. Tháng trước tiền, ta đều đã bắt được tay. Trung gian có thể hay không tồn tại cái gì hiểu lầm. Cố Học Dân căn bản không chú ý tới, chính mình ở nữ nhi trước mặt, âm lượng thế nhưng không tự giác mà phóng thấp, lại không có vừa rồi tức muốn hộc máu bộ dáng vậy. Muốn hỏi hắn, Cố Tuyết Nghi đã từng xử lý quá như vậy một cọc phiền toái. Nàng mới tới Thịnh Gia khi, Thịnh Gia có một cái tơ lụa thôn trang, không biết vì sao mấy năm liên tục lỗ lã, kia một năm vừa lúc thay đổi cái tân trưởng quầy. Đột nhiên từ mấy năm liên tục lỗ lã nhảy trở thành Thịnh Gia danh nghĩa tiền thu nhiều nhất chi. Nhất cửa hàng, kia trưởng quầy tới Thịnh lão phu nhân trước mặt thảo thưởng, Cố Tuyết Nghi liền cảm. Thấy hắn không lớn thích hợp, phía sau vạch trần, quả thực làm là chút hạ tam lạm hoạt động, kia trưởng quầy lấy Thịnh Gia chi danh, từ Hàng Châu vận tơ lụa nhập kinh, một bên lại là làm buôn bán tư mối hoạt động, há có thể không lợi nhuận cách xù. Nhưng nếu là bị bắt được, đừng nói là hắn phải bị chém đầu, Thịnh Gia thanh danh cũng muốn chịu này nhiễu, liền không biết cái này từ nước ngoài tới phiên bang. Người, lại làm chính là cái gì bên ngoài một bộ, mặt trái một bộ hoạt động, Cố Học Dân ngơ ngác nói. Người đây là có ý tứ gì? Cố Tuyết Nghi đáy lòng thở dài, chọn cái hai tử đều so với hắn thông minh, Cố Tuyết Nghi nhìn về. Phía Craven. Chính ngươi nói, Craven trên mặt còn hỗn nước canh, lại hỗn mồ hôi, ngũ quan đều có điểm hơi hơi vặn vẹo, nhìn chật vật cực kỳ ta. Craven đầu lưỡi run run một chút, sẽ không nói sao. Bảo Tiêu quát chói tai một tiếng, đạp hắn một chân. Craven liều mạng lắc đầu. Không, không, ngươi không có quyền lợi thẩm vấn ta. Chờ Phong Tổng tới rồi lại nói. Cố Tuyết Nghi lắc đầu. Lại là cái xuẩn. Craven sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không cách nào phản bác Cố Tuyết Nghi nói. Hắn sợ, sợ ai phía sau Bảo Tiêu đánh, cũng sợ trước mặt cái này yêu nhã mỹ lệ hoa quốc nữ nhân. Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm nói. Chờ Phong Du tới rồi ngươi lại đem nói rõ ràng. Ngươi cảm thấy Phong Du sẽ bái gia của ngươi, vẫn là hủy đi ngươi cốt. Craven đột nhiên gian bị gợi lên cái gì ký ức, hắn ngồi quỳ ở nơi đó. Rung động đến càng thêm lợi hại. Trang hoàng xa hoa khách sạn trong phòng, tuổi trẻ nam nhân ăn mặc màu trắng áo tắm dài. Ngồi ở trước bàn, chậm rãi phiên động trước mặt du lịch tuyên truyền sổ tay. Tựa hồ rất có hứng thú giống nhau. Một chữ xem đến rất là thong thả nghiêm túc. Môn đẩy ra, mấy tên thủ hạ đi vào tới, bọn họ thay đổi thân trang điểm. Nhìn qua ít nhất càng phù hợp cái này hiện đại đô thị, hô. Lúc này mới cảm giác chính mình sống lại, lão đại. Dưới lầu chính là miễn thuế thương trường, ngài không đi đi dạo sao? Đúng vậy, đến cấp thái thái mang điểm thứ gì đi, nữ nhân không đều thích này đó sao? Tuổi trẻ nam nhân lúc này mới đình chỉ trên tay động tác, hắn làm như hồi ức một chút đối phương. Hay không thật sự thích mấy thứ này? Quá khứ Cố Tuyết Nghi là thích, nhưng là tồn tại với thẻ ngân hàng tin nhắn. Sẽ mua đường, kem, nướng móng heo, trà sữa. Cố Tuyết Nghi, giống như đối này cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, các ngươi đi thôi, hắn nói, thủ hạ hai. Mặt nhìn nhau. Tâm nói ngày đó gọi điện thoại không phải là cãi nhau đi. Nga, hảo, kia, chúng ta đây đi rồi, môn thực mau lại khép lại, tuổi trẻ nam nhân đốn hạ. Ngoặc kép, lễ vật a, hắn bát cái dãy số đi ra ngoài, ngượng ngùng. Gián đoạn một chút, Trần Vu Cẩn lễ phép mà cười cười nói, đối diện cao quản lập tức tỏ vẻ không. Quan hệ, Trần Bí Thư điện thoại luôn là rất nhiều. Đặc biệt gần nhất, bọn họ cũng đều thói quen, Trần Vu Cẩn đi ra ngoài lúc sau. Lại là lập tức đi tiểu phòng họp, lại chờ tay đóng cửa lại. Ngoặc kép, Tiến Tổng, Cố Tuyết Nghi hiện tại hẳn là về Cố gia. Trần Vu Cẩn ngẩn người. Cho nên đâu, đây là cãi nhau vẫn là chuẩn bị muốn ly hôn. Ta làm nàng chuyển cáo Cố Học Dân. Không cần cùng Craven đi được thân cận quá. Nếu không sẽ thực phiền toái, Trần Vu Cẩn gật đầu. Thầm nghĩ, đây là hẳn là, bằng không Cố Học Dân vợ chồng làm nhân gia lấy làm nhược điểm. Bên ngoài người cũng mặc kệ Cố gia cùng Yến gia là hai nhà người. Bọn họ chỉ biết Cố Học Dân là Yến tổng nhạc phụ, Cố Học Dân tính cách khó chơi. Nàng có lẽ khuyên không được, đối diện người đốn hạ. Lúc này mới nhàn nhạt nói. Ngươi đi thế nàng ra cái mặt đi, Trần Vu Cẩn ngẩn ra hạ. Bản năng bắt lấy di động nhìn cuộc gọi nhỡ, không, nàng không có cho hắn đánh quá điện thoại, nói. Cách khác, nàng có lẽ còn không có đi Cố gia, lại có lẽ, nàng đã sớm xử lý tốt, Trần Vu Cẩn chợt gian nhớ tới. Yến Tổng đối hiện tại Yến Thái Thái, giống như một chút cũng không hiểu biết, thực khó xử. Kia đầu người nhàn nhạt ra tiếng hỏi, không, không vì khó tới rồi cổ họng nói. Từ Trần Vu Cẩn đầu lưỡi lăn một chuyến, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Trên thực tế, hắn cũng không biết nên thế nào cùng Yến Chiêu miêu tả Cố Tuyết Nghi biến hóa. Có lẽ đương Yến Tổng tự mình thấy thời điểm, tự nhiên liền sẽ minh bạch ta xử lý xong đỉnh đầu sự. Liền qua đi, Trần Vu Cẩn nói, ân kia đầu tuổi trẻ nam nhân cũng hoàn toàn không nhiều lời. Thực mau cắt đứt điện thoại, ngược lại phiên động khởi trước mặt du lịch sổ tay, đây là lễ. Vật nàng trước mắt trình yêu cầu lễ vật coi như làm tạ nàng. Mấy ngày này không có cấp Yến thị thêm một chút nhiễu loạn, đương nàng lấy một cái bình thường diện. Mạo tới đối mặt hắn. Hắn cũng là mừng rỡ cùng nàng khách khí một ít, mà một khác đầu Cố gia biệt thự ngoại. đột nhiên dừng mấy chiếc màu đen xe hơi, Cố Gia Hầu gái sáng sớm liền chờ ở cửa. Chờ thấy kia mấy chiếc xe, liền môn cũng đã quên mở ra, vội vàng liền hướng phòng khách chạy, một bên chạy một bên nói, tới, tới, biểu tình khó nén hoảng sợ, Phong Du, không, Phong Tổng tới. Cố Học Dân nói đến một nửa lại lâm thời sửa lại khẩu, hắn là sợ Yến Triều. Nhưng hiện tại trước mắt tới là Phong Du A. Cố Tuyết Nghi đảo qua hầu gái bộ dáng, liền biết nàng quên mở cửa ra. Cố Tuyết Nghi ý bảo Bảo Tiêu đi mở cửa, Bảo Tiêu theo tiếng, lập tức đi, mà Phong Du sắc mặt nặng nề mà ngồi trên xe. Không nghĩ tới chính mình lần đầu như vậy bị người ngăn ở ngoài cửa, hắn có thể tự mình tới cái này. Phá địa phương, đều đã là phá lệ đầu một hồi. Kéo kẹt một tiếng, môn mở ra, Phong Du đẩy cửa đi xuống đi. Liếc mắt một cái liền thấy đứng ở nơi đó Bảo Tiêu, đối với ở Trần Vu Cẩn bên người cùng quá Bảo Tiêu. Phong Du ấn tượng là tương đối khắc sâu, nguyên lai Trần Tổng cũng ở chỗ này. Phong Du cười một cái, chỉ là tươi cười lại là âm u, Bảo Tiêu mặt không đổi sắc. Trần Tổng không ở, chỉ có Thái Thái ở, Phong Du trên mặt tươi cười tức khắc càng đậm. Đi nhanh trong chiều đi đến, Yến Thái Thái. Biệt lai vô dạng, hắn thanh âm cất cao, nhưng ngữ khí lại mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Đổi cá nhân, đột nhiên nghe thấy như vậy một câu. Chỉ sợ cũng đã dọa sợ, Craven liền dọa sợ cả người bản năng hướng mặt đất đổ đi xuống. Lại bị Bảo Tiêu một phen nhéo, bò cái gì đâu, có mặt chạy đến Cố Gia tới chơi uy phong, không mặt mũi gặp người sao. Craven có chút sợ Phong Tổng thế nhưng thật sự tự mình tới. Nếu Phong Tổng vì đối ngoại cấp một công đạo, tự mình thẩm vấn hắn, vậy xong rồi, Craven liên thanh nói, ta thừa nhận, tiến quá đừng nói cho Phong Tổng. Ta ở vài thứ kia trang hóa. Hóa, cái gì hóa, Cố Tuyết Nghi đích xác không quá có thể nghe hiểu loại này hiện đại xã hội hắc. Lời nói thuật ngữ, ngươi nói rõ ràng, mắt thấy không còn kịp rồi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Craven đè thấp thanh âm. Ngoặc kép, chính là đại, mà a. Cố Tuyết Nghi sắc mặt biến đổi, đi cứu Yến Văn Xu ngày ấy. Nàng vì sao như vậy sinh khí? Đó là bởi vì đi vào thế giới này về sau, nàng nhìn rất nhiều thư tịch, trong đó liền bao gồm thế giới này tương quan lịch sử. Trong đó có một tiết, là chiến tranh nhà phiến, thuốc phiện, chính là hại nước hại dân, hủy một người chi căn cơ, hủy một quốc gia chi căn cơ. Ngoạn ý nhi, Cố Tuyết Nghi quay đầu. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Học Dân, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Cố Học Dân cũng dọa choáng váng, hắn là tưởng đạt được điểm lợi nhuận kếch xù. Thậm chí còn muốn bằng vào Yến gia tên tuổi, lại mượn điểm giản gia tên tuổi, đánh gần cầu, nhưng hắn không nghĩ tới loại đồ vật này a. Đó là muốn mệnh đồ vật a. Trương Hân càng là cả kinh đặt mông quang ngã ngồi ở trên mặt đất. Cố Tuyết Nghi lập tức đứng dậy. Đi tới Craven trước mặt, nàng nhéo Craven đầu tóc, đem đối phương mặt nâng lên tới Craven ra đầu đau đến muốn mệnh. Lại không dám ra tiếng, nữ nhân này xuống tay lại tàn nhẫn lại mau. Căn bản không sợ hắn, không chỉ có không sợ hắn. Hắn ở nàng trong mắt, đại khái liền cùng con kiến giống nhau, nhấc chân là có thể giẫm chết, hắn đánh chết cũng không nghĩ tới. Như vậy hảo lừa gạt Cố Học Dân. Lại có như vậy cái hung hãn nữ nhi a, giống ngươi người như vậy, nếu là ở thời cổ, là muốn phán lấy hình phạt treo cổ. Di Tam tộc Cố Tuyết Nghi mặt lung xương lạnh lùng nói, Craven không lớn tinh thông cổ văn, một tam tổ là cái gì, hắn hoàn toàn không nghe hiểu, nhưng nữ nhân bộ dáng đã trấn trụ hắn, rõ ràng là cái mảnh khảnh nữ. Nhân, đối phương trên người lại đột nhiên gian bắn ra túc sát chi khí. Thật giống như đã từng từ mưa bom bão đạn trên chiến trường trở về giống nhau. Craven đáy lòng sợ hãi ở trong phút chốc lên tới đỉnh, hắn lúc này mới nhớ tới. Chiến tranh nhà phiến, sỉ nhục thâm thực với vô số hoa quốc người trong lòng. Nữ nhân này cũng không sẽ bởi vì hắn thẳng thắn mà buông tha hắn. đảo có khả năng bởi vậy càng thêm bạo nộ. Phong. Phong tổng, Craven run giọng kêu, Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng buông ra ngón tay, Craven cả người nhũn ra. Không chịu khống chế mà ngã xuống. Cái trán trên sàn nhà khái đến, đông, một tiếng. Suýt nữa đem hắn khái vựng, nhưng trên trán truyền đến đau nhức, cùng với bên người truyền đến Phong Du thanh âm, lại đem hắn một chút gọi đến thanh tỉnh, Phong Du mi đuôi đi xuống đè ép áp. Bộ dáng có chút âm trầm lệ khí. Hắn hỏi, Yến Thái Thái làm gì vậy? Ta gần nhất, Yến Thái Thái liền cho ta xem giết gà dọa khỉ trò hay đâu. Cố Tuyết Nghi phản thân đi trở về đi, trừ một chương giấy, trước xoa xoa bị làm dơ ngón tay, nếu không có nàng thời khắc nhắc nhở chính mình. Này đã không phải qua đi nàng vị trí xã hội, nàng sợ là muốn vặn gãy người này cổ. Phong tổng ý tứ, chính là hắn thật là Phong tổng người, Cố Tuyết Nghi cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, Phong Du. Nữ nhân này miệng là cái gì làm? Như vậy lợi, ở hội sở hoạt động thượng là như thế này, ở đấu giá hội thượng là như thế này, hiện tại cùng hắn mặt đối mặt đứng ở một khối, cũng là như thế này, Phong Du biết lúc này phủ nhận cũng không thú vị. Người khác lại đây, hắn hào phóng mà gật đầu, là ta nhưng thật ra muốn hỏi, Phong tổng muốn làm gì? Cho rằng hướng Cố gia chôn một viên lỗi, là có thể tạc Yến gia. Cố Tuyết Nghi lúc này mới ngẩng đầu, Phong tổng đầu một ngày ra tới làm buôn bán, như vậy thiên chân, Phong Du ngực ngạnh ngạnh, nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi ánh mắt càng thêm âm trầm sắc bén, cố tình Cố Tuyết Nghi không hề sợ. Giác giống nhau, năng nói chuyện, thật sự chọc người, lúc này Cố ra ngoài cửa lại tới nữa một chiếc xe, hầu gái run bần bật mà canh. Giữ ở cửa, vừa lúc không dám đi vào. Lại là vừa nhấc đầu liền thấy này chiếc xe, hầu gái ngơ ngác mà nhìn lại. Liền thấy một vị cùng lúc trước cái kia hoàn toàn bất đồng. Tây trang dày da, phong độ nhẹ nhàng, mặt mang tươi cười nam nhân. Đi ra, hắn nói, ta là Trần Vu Cẩn, ta tới gặp Yến quá, cũng chính là nhà các ngươi Cố tiểu thư, hầu gái đối tên này quen tai đến lợi hại. Biết là Cố học dân thường treo ở bên miệng không thể đắc tội nhân vật. Vì thế vội vàng đem người đón đi vào, Trần Vu Cẩn một bên đi phía trước đi. Một bên cấp Yến Triều bắt cái điện thoại qua đi, hắn thấp giọng nói. Thái thái đã ở Cố gia, ân kia đầu nhàn nhạt lên tiếng. Làm như dặn dò qua đi cũng đã hứng thú thiếu thiếu. Đối chuyện này không hề để bụng, Trần Vu Cẩn hội báo xong. Cũng liền chuẩn bị cắt đứt điện thoại, hướng trong mại đi, lại nghe thấy biệt thự trong đại sảnh truyền đến một đạo thanh âm siêu Phong Du. Âm u mà cười, nói, nơi nào là tới Cố gia chôn lôi đâu? Ta là hội sở từ biệt, đối Yến Thái Thái lòng có khuynh mộ, lúc này mới riêng phái cá nhân lại đây. Nhìn thẳng Cố gia, Trần Vu Cẩn ấn hạ cắt đứt kiện giống như, không quá yêu cầu, hết chương.